chỉ cần 1 đến 5 ml hàng mẫu liền có thể. Như một mảnh nhỏ hàng dệt, xương mảnh, cổ gốm sứ khí mặt ngoài hoặc lỗ thoát khí bên trong vi lượng than phấn đều nhưng đo đạc. Hai là độ nhạy cao, đo đạc chất đồng vị so giá trị độ nhạy cao. Ba là đo đạc thời gian ngắn, đo đạc hiện đại than như muốn đạt tới 1% độ chính xác. Chỉ cần 10 đến 20 phút, mà thông thường carbon 14 đo 5 pháp lại cần 12 đến 20 giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên đem trong tay một chương xét nghiệm đơn đưa cho Lục Tiểu Đường. Phía trên viết tất cả đều là nàng xem không hiểu ký hiệu số lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.